Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 117 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Tiểu Bá Vương Udo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục gặp được đám người Hắc Hổ Thần Long Kỳ Lân đến đón, sau đó thì lại bỏ chạy. Đang còn lo lắng bị cái đám ma tộc phía sau truy đuổi thì Duyên Khang Quốc Sư đã dẫn theo cả quân đội của Duyên Khang Quốc tới đánh tơi bời ma tộc ở chỗ này. Sau đó bọn họ chứng kiến cái cảnh âm sai kéo hùng phách về Udo, và có một cái lão âm sai lệnh cho Tần Mục phải đến Udo nghe thủ bá luận tội giảng nhân quả gì đó. Khi đi đến nơi đó thì chuyện trò vài câu với thủ bá thì mới biết một sự thật kinh người. Đó là ngọc bội phong ấn trên người Tần Mục đang đeo là do thủ bá luyện chế thành. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà nghe thủ bá nói về cái lai lịch của ngọc bội thì làm cho hắn giật mình. Ngọc bội này á, chắc là ngọc bội của Tần gia. Hắn thuở nhỏ đã đeo ngọc bội ở trên người, thế nào lại là của thủ bá chứ? Thủ bá có quan hệ gì với hắn? Hay là nói hắn thực sự làm ra nhiều việc ác, thủ bá sử dụng ngọc bội phong ấn hắn sao? Chỉ có điều, mình khi đó chắc hẳn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, làm sao có thể làm chuyện ác được chứ? Hơn nữa, mình căn bản không có ấn tượng gì. Lại nói ở Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên, ai không biết Tượng giáo chủ trời quang trăng sáng, lòng dạ rộng rãi, đã khi nào làm những cái chuyện ác đâu chứ? Chắc là phong ấn bị buông lỏng rồi. Thủ bá dung nham tiếp tục lật xem sách, nói: đã từng có mấy thần ma nỗ lực phá vỡ phong ấn, tuy rằng không thể thành công, nhưng phong ấn có chút buông lỏng, thiếu chút nữa thả người đi ra, không có vấn đề gì, đợi ta lại gia cố thêm vậy. Tốc độ ông ta xem cực nhanh, nhanh chóng nhìn qua nội dung bên trong quyển sách ghi lại những chuyện ác mà Tần Mục đã làm. Khi lật tới trang cuối cùng, ông ta mới nói: ở vùng đất không lành Thái Hoàng Thiên, Trần Phượng Thanh ngươi lấy khiên hồn dẫn nhiễu loạn Udo, cưỡng đoạt 48,000 vong linh, tổn thương âm xoa. Tần Mục đàng hoàng nói: sử dụng khiên hồn dẫn từ Udo đưa 48,000 vong linh đi là do ta làm thiệt đó, nhưng mà đánh âm xoa bị thương không phải là ta làm nha. Là thất sát tinh quân Úy Lão làm, các ngươi muốn tìm thì tìm hắn đi. Thủ bá dùng nhàm nghiêng đầu, nhìn về phía lão nhân âm xoa, dò hỏi: đánh âm xoa bị thương, có thất sát tinh quân Úy Lão hả? Lão nhân âm xoa này là phân thân của Thiên Tệ Nhân Thánh Vương, đáp lời: ở trong sinh tử bộ có tục danh của thất sát tinh quân Úy Lão, nhưng mà thất sát tinh quân Úy Lão vào 2,000 năm trước đã hồn phi phát tán rồi. Bị xóa tên trên sinh tử bộ rồi, không thuộc về sự quản lý của Udo chúng ta nữa. Lần này 48,000 vong linh chạy trốn, âm xoa bị thương, nguyên nhân gây ra vẫn là Tần Phượng Thanh trả hồn lại cho thất sát tinh quân, khiến hồn phách của hắn đã tan loạn, được tạo dựng lại. Bởi vậy khoản nợ đánh âm xoa bị thương này phải ghi ở trên đầu của Tần Phượng Thanh. Dù sao hắn còn sống, tên còn ở trên sinh tử bộ mà. Thủ bá dung nham nhìn về phía Tần Mục, nói: món nợ được ghi trên đầu của ngươi, ngươi có phục hay không? Không phục. Ghi trên đầu hắn đi. Thủ bá dung nham nhìn về phía lão nhân âm xoa mà nói: sau này thanh toán. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Kiểu gì cũng muốn ghi trên đầu của ta, vì sao còn hỏi ta làm gì chứ? Chỉ có điều thủ bá dung nham nói sau này thanh toán lại khiến cho hắn sinh thêm hy vọng. Sau này thanh toán không phải là hiện tại thanh toán, nói rõ lần này thủ bá dung nham triệu kiến hắn quả thực chỉ là vì hỏi thăm nhân quả. Thủ bá dung nham khép quyển sách thật dày này lại, cúi đầu nhìn về phía Tần Mục nhỏ bé phía dưới rồi nói: ngươi vì sao phải nhiễu loạn trật tự của Udo gọi đi vong linh vậy? Ngươi không nhớ được cái gì hay sao? Có phải là một chút hình ảnh của Udo thoáng hiện từ trong đầu của ngươi hay không vậy? Tần Mục mờ mịt lắc đầu nói: thời điểm ta bị đưa đi, lưu vong ra khỏi Udo, chắc hẳn là chỉ có 1-2 tháng hả? làm sao có thể còn có hình ảnh nào của Udo chứ? Vì việc ở đất không lành triệu hoán vong linh, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn nói một hồi về tiền căn hậu quả, việc mình thi triển khiên hùng dẫn, sau đó lại thành thực đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ xử lý. Thổ bá dung nham nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên mở miệng nói. Trong đầu ngươi thực sự không có hiện lên một vài hình ảnh nào sao? Không có nhớ lại được cái gì hay sao? Từng Mục lắc đầu, cười, nói. Ta có thể nhớ cái gì chứ? Không có nhớ lại cái gì, vậy ngươi làm sao tinh thông được ngôn ngữ của Udo vậy? Thủ bá dung nham vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hình như có thể nhìn thấu tất cả của hắn, giọng điệu chậm rãi nói. Tinh thông ngôn ngữ Udo, trong cái khả năng bắt đầu tu luyện công pháp thần thông của Udo, mở ra cánh cửa ma đạo thần tàng, lẽ nào ngươi không cảm thấy hiếu kỳ hay sao? Bên cạnh, lão nhân âm xoa nói. Ma tộc xuất thân từ hậu đại ma thần của Udo, cho nên bọn họ có thể mở ra ma đạo thần tàng. Ngươi vì sao cũng có thể mở ra ma đạo thần tàng? Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này hay sao chứ? Hiếu kỳ hả? Từng Mục lộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi. Ta vì sao có thể mở ra ma đạo thần tàng, cũng có thể mở ra thần đạo thần tàng vậy? Bởi vì ngươi là hậu nhân của Vô Ưu Hương, cũng là sinh linh sinh ra ở Udo này. Lão nhân âm xoa này vừa nói ra lời này, thủ bá dung nhằm ngắt lời, nói. Hắn không cần biết những điều này, chúng ta cũng không cần giải thích cho hắn đâu. Hắn bị gọi tới thẩm tra, chứ không phải tới nghe chúng ta nói chuyện đâu. Lão nhân âm xoa này tỉnh ngộ lại, cười, nói. Ta ngược lại bị hắn lừa một câu, tiểu tử này biểu tình thật là đáng ghét mà, khiến cho ta cũng bất tri bất giác trúng chiêu. Từng Mục thẹn thùng, ngượng ngùng, nói. Ta cũng là bị phủ quân gợi lên lòng hiếu kỳ thôi, cho nên mới nói ra câu hỏi này, cũng không phải là muốn lừa cho hai vị nói ra. Ta chỉ là một tiểu hài tử vừa mới 18 tuổi thôi à. Lão nhân âm xoa lắc đầu, nói. Thật sự không nhìn ra hắn đang nói dối mà. Thủ bá dung nham gật đầu, nói. Địa Dũng không phải bản tính của hắn, là học được từ người của Dương Giang mà, càng lớn càng biến thành giáo quyệt mà. Lão nhân âm xoa nói. Như trái lời của hắn có bao nhiêu là thiệt, bao nhiêu là giả chứ? Thủ bá dung nham đối với Từng Mục đơn giản là rõ như lòng bàn tay, nói. Lúc hắn kể về nhân quả hoàng hùng ở vùng đất không lành, mỗi một câu đều nói là thật. Sau khi nói qua chuyện này, dịnh như nói rất nhiều lời nhưng mà thực ra không nói cái gì cả. Trái lại là đang đặt câu hỏi, lừa chúng ta nói ra mà thôi. Lão nhân âm xoa cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thực đúng là như vậy. Từng Mục ngượng ngập, nói. Bản tính của ta không phải như vậy, chỉ là trưởng giả trong thôn truyền thụ một vài thứ không tốt, cho nên mới thành như vậy đó. Nhưng mà ta thực sự là không có nhớ lại hình ảnh của Udo. Những lời này là sự thật. Thủ bá dung nhằm nói. Phong ấn vẫn còn, chắc hẳn chỉ là một ít ký ức liên quan tới ngôn ngữ thức tỉnh, còn những ký ức đã qua thì vẫn chưa thức tỉnh mà. Trên trán của Từng Mục đổ mồ hôi hột, thử dò xét, nói. Ta lúc trước cũng từng tạo ra một ít sát nghiệt, có phải là chịu tội càng nhiều hay không vậy? Những lời này là giả, là đang nói lời khách sáo mà thôi. Thủ bá dung nham nói. Chỉ có điều hắn muốn hỏi cũng không phải là chuyện cơ mật gì, có thể trả lời cho hắn đi. Lão nhân âm xoa nói. Khi còn sống làm các chuyện ác, sau khi chết là đều được đối xử bình đẳng. Udo không phải là nơi xét xử, mà là nơi sau khi chết trở về. Trừ phi tội ác tày trời hoặc là nhiễu loạn trật tự của Udo, mới có thể bị thủ bá ăn tươi. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, lão nhân âm xoa mới nói tiếp. Tội ác tày trời là oan nghiệt quân thân, cho dù rơi vào Udo cũng vĩnh viễn bị nghiệp hóa dày dò, vô cùng thống khổ. Cho nên thủ bá ăn tươi bọn họ, nhận tội nghiệp và nghiệp hóa của bọn họ đến trên người mình. Nhiễu loạn trật tự của Udo chính là loại giống như ngươi vậy, khiến cho người chết không chết cũng phải cần bị thủ bá ăn tươi đó. Trái tim của Từng Mục lại khẩn trương. Lão nhân âm xoa nhìn vào khuôn mặt của hắn, lộ ra vẻ hài lòng, nói. Chỉ có điều Udo chúng ta không can thiệp vào Dương Gian, ngươi còn chưa chết cho nên hiện tại không thể xử trí ngươi được. Phải chờ sau khi ngươi chết rồi mới nói tiếp vậy. Phụ quân, ngươi lại bị vẻ mặt của hắn lừa rồi. Thủ bá dung nhằm nói. Lão nhân âm xoa giật mình, thất thanh nói. Ý định ban đầu của hắn là hỏi ta, hắn lần này tới có thể bị phạt hay không hả? Thật là khó lòng phòng bị mà. Thủ bá dung nham gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung ở trên mặt của Tần Mục, nói: "Ngươi tạm thời không cần nói nữa, để ta hỏi hắn cho." Tần Mục ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Thủ bá dung nham nhìn bộ dạng của hắn, suy nghĩ một lát, quyết định cũng vẫn không nói gì, mà ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, ngọc bội treo ở trên cổ của Tần Mục bay lên, tự động rơi vào trong lòng bàn tay của gã. Thủ bá dung nham tháo xuống một cái sừng chín khúc ở trên đỉnh đầu xuống, cắm ở trên ngọc bội, vỗ mạnh xuống phía dưới. Cái sừng dài liền tiến vào trong ngọc bội, biến mất. Từng vòng ánh lửa từ bên trong ngọc bội phát ra, từ từ tản đi. Ngọc bội lại tự động bay lên, treo ở trên cổ của Tần Mục, vẫn giấu ở dưới trang phục, dán sát vào da thịt. Thủ bá dung nham phất tay: "Lần này giống là muốn xem phong ấn của ngọc bội, nếu phong ấn vững chắc rồi thì đưa hắn trở về đi. Tất cả đợi đến sau khi hắn chết rồi sẽ nói sao vậy?" Lão nhân âm xoa vội vàng nói: "Sau khi hắn chết rồi chẳng phải còn có thể..." Thủ bá dung nham mới liếc nhìn lão một cái. Lão lúc này mới nghĩ đến thủ bá đã từng phân phó mình là không cần nói gì, mới vội vàng dừng miệng. Thân thể của thủ bá dung nham xoay tròn, biến mất ở trong nham thạch nóng chảy ở dưới chân. Âm thanh từ trong dung nham truyền đến: "Đừng cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với ngọc bội của ngươi. Phủ quân, lúc đưa hắn rời đi, không nên nói chuyện với hắn được." Tần Mục vội vàng nói: "Thủ bá, ta muốn gặp mẫu thân ta một lần, có thể được hay không vậy?" Thủ bá dung nham biến mất. Tần Mục kinh ngạc đứng ở nơi đó, buồn bã vô cớ, sau một lúc lâu mới nói: "Ta chỉ muốn nhìn thấy mẫu thân của ta thôi, ta chưa từng thấy qua bộ dáng của người. Phủ quân nào, ông có biết bộ dạng của người như thế nào không vậy?" Lão nhân âm xoa suy nghĩ một lát, gật đầu. Ánh mắt của Tần Mục đầy vẻ mong đợi nhìn ông ta. Lão nhân âm xoa thực sự là khó xử, do dự một lát vẫn mở miệng nói: "Thủ bá có lệnh, ta không thể nói ra nhiều tin tức được." Tần Mục kích động nói: "Phủ quân à, mẹ ta vẫn còn sống hả?" Lão nhân âm xoa do dự một chút. Thần thái của Tần Mục thực sự khiến cho ông ta lo lắng, chỉ đành phải gật đầu khẽ nói: "Ngươi không nên hỏi nữa đâu, ta thực sự là rất khó xử. Ta nói chuyện với ngươi đã là vi phạm lệnh của thủ bá rồi. Được rồi, đi thôi, hiện tại Thái Hoàng Thiên trời còn chưa sáng, ta đưa ngươi trở về Dương Gian nè." Tần Mục chỉ đành phải theo lão leo lên thuyền nhỏ. Người thiếu niên im lặng không nói gì. Thuyền nhỏ ung dung từ trong đại lục ở gốc sừng của thủ bá bay ra, tiến vào trong bóng tối. Chừng thừng của thủ bá vô cùng to lớn, không biết cao bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, không biết rộng bao nhiêu. Chiếc thuyền nhỏ ở trong bóng đêm nhẹ nhàng di chuyển, rất lâu mới rời xa được hai cái hoàng thuyền chính khúc này. Lão nhân âm xoa cẩn thận nhìn xung quanh, thỉnh thoảng nhấc điện bảo chiếu sáng khắp nơi một hồi, sau đó ném cho Tần Mục một hoàng phù, nói: "Những kẻ luôn muốn tìm ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Ngươi dán hoàng phù ở trên mặt, bất kỳ thần ma nào cũng không thể nhìn thấy được mặt của ngươi. Bọn họ cho dù nhìn thấy được cũng là giả, cũng giống như ta vậy." Tần Mục dán đậu hoàng phù này lên trán của mình, che luôn cặp mắt, vẫn không nhúc nhích. "Tại sao ngươi không chọc ra hai cái lỗ nữa vậy?" Lão nhân âm xoa hiếu kỳ nói. Mặt Tần Mục ủ rũ giống như muốn chết, mệt mỏi nói: "Không có hứng thú." Lão nhân âm xoa cười nói: "Trên tình tiểu hài tử mà." Nhưng vào lúc này thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại, không bay đi nữa. Lão nhân âm xoa đứng dậy, tay cầm đèn bảo, thản nhiên nói: "Còn chưa hết hy vọng sao? Họ vẫn mong phủ quân cho một con đường sống." Trong bóng tối truyền tới một âm thanh, giống như là có vô số âm thanh chồng chất lên nhau: "Chúng ta chỉ cần khuôn mặt của hắn, chỉ cần thân phận của hắn ở trên Dương Gian, chúng ta bây giờ không cần mạng của hắn đâu." Lão nhân âm xoa lạnh như băng nói: "Các ngươi quán quá rộng rồi, nhanh chóng lui lại đi, bằng không chân thân của ta hạ xuống, các ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được đâu." Trên thuyền, Tần Mục lặng lẽ lấy ra sinh tử bộ nhận được từ chỗ của Ngỗi Vu Thần, chiếu về phía bóng tối. Thể xác và tinh thần của hắn không khỏi chấn động mạnh, chỉ thấy trên sinh tử bộ hiện ra một cái tên. "Vẫn lộ ra manh mối." Trong bóng tối, âm thanh cổ quái kia nhanh chóng đi xa. Lão nhân âm xoa quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên sinh tử bộ trong tay của Tần Mục, thở dài, nói: "Ngươi dùng cái đời biết được thân phận thật sự của hắn, nhưng mà hắn cũng sẽ điều tra được ngươi thôi. Vì những người sử dụng sinh tử bộ của thiên đình, loại bảo vật này có số lượng không nhiều, hắn rất nhanh sẽ điều tra được là ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, lúc này hắn mới biết manh mối là ở đâu. Sinh tử bộ của hắn là nhận được từ chỗ của Ngỗi Vu Thần. Người biết sinh tử bộ rơi vào tay của hắn của Tinh Ngạn, Ban Công Thú, cùng với các yêu hòa thượng của Lôi Âm Tự. Ngỗi Vu Thần chắc là thiên quan hoặc địa quan của thiên đình, là thần quản lý hùng phách. Sinh tử bộ của Ngỗi Vu Thần chắc hẳn không phải là do gã luyện chế mà ra, mà là bảo vật được ban cho. Loại bảo vật này trên thiên đình chắc cũng không có mấy người có được. Mỗi một quyển sinh tử bộ đều có chủ nhân, cho nên lão nhân âm xoa mới có thể nói rất nhanh sẽ điều tra ra được tên của từng mục thôi. Truy tìm điều tra tung tích của sinh tử bộ so với truy tìm điều tra từng mục thì đơn giản hơn nhiều. Vừa rồi trên sinh tử bộ xuất hiện cái tên là Huyết Hoàng. Từng mục vén hoàng phù lên lộ ra một nửa mặt, nói: Huyết Hoàng là thần gì vậy? Huyết Hoàng thần trong hoàng tuyền. Huyết Hoàng trong lúc phun ra nuốt vào, được lũ bao trùm các trời, thu gặt linh hồn trên thế gian này. Hắn là một trong bốn đại thống soái của thiên đình, đóng quân ở U Đô này. Người tìm kiếm ngươi không chỉ có hắn, còn có ba đại thống soái khác nữa. Theo thứ tự là Huyền Minh quản lý linh hồn, Hàm Lôi quản lý kiếp số, Lục Liêu quản lý lao ngục. Ngươi không nên lấy sinh tử bộ rằng à, muốn điều tra ra ngươi đối với bọn họ không khó đâu. Từng Mục im lặng, sau một lúc lâu khổ sở nói: Hay là ta giao sinh tử bộ này cho Đại Tung hoặc Tinh Ngạn đổ lên trên đầu bọn họ, hình như là khó điều tra ra hơn hả? Lão nhân âm xoa mới nói: Người mới có 18 tuổi, chỉ có thể du an lên trên đầu thiếu niên cùng thú với ngươi. Hai người ngươi nói tuổi tác không hợp. Hơn nữa bốn đại thống soái thu gặt linh hồn của thiếu niên cùng tuổi lại phát hiện đối phương không phải là ngươi, cho nên không thể dễ dàng du an như vậy. Lão phu làm sao có thể ra chủ ý sai lệch giúp ngươi được chứ? Từng Mục buông hoàng phù che khuất mặt mình, xấu hổ nói: Chính nghĩa thì được ủng hộ, trái chỉ đạo ít được trợ giúp. Phủ quân nhất định là biết ta chất phát thành thực, cho nên muốn giúp ta nghĩ kế sách. Nếu không thể du an thì cho ta hỏi là những cái vị thần này có thể rời khỏi U Đô mà tiến vào Thái Hoàng Thiên hoặc là Duyên Khang hay không vậy? Thuyền nhỏ ung dung nhẹ nhàng tiến về phía Thái Hoàng Thiên. Trên thuyền, lão nhân âm xoa vẫn treo đèn bảo treo ở trên cột đầu thuyền, ngồi xuống có chút cam chịu, nói: Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tiến vào những thế giới khác. Chỉ có điều muốn bắt ngươi lại thì vẫn có biện pháp à. Thời điểm ngươi tu luyện tới cảnh giới sinh tử thần tàng mở ra, nối liền U Đô, lại có khả năng bị bọn họ tìm được, xâm nhập thông qua sinh tử thần tàng của ngươi. Từng Mục dùng mình một cái. Xâm nhập từ sinh tử thần tàng sao? Thần thông giả tu thành sinh tử thần tàng chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm rồi sao? Chỉ có điều U Đô có quy định của U Đô, xâm nhập qua sinh tử thần tàng đoạt tính mạng của người là trái với quy củ của U Đô. Bọn họ sẽ không phải làm như vậy. Lão nhân âm xoa bình sức không sợ mẻ, đơn giản nói ra càng nhiều tin tức hơn, tiếp tục nói: Tuy rằng chân thân của bọn họ không cách nào hạ xuống, nhưng mà có năng lực đưa đệ tử của bọn họ đến bên trong Thái Hoàng Thiên hoặc Duyên Khang, hoặc tìm kiếm những người khác làm tay sai để cho bọn họ tới giết ngươi, hoặc đợi đến khi Thái Hoàng Thiên bị ma tộc đánh chiếm rồi huyết tới Thái Hoàng Thiên hiến tế toàn thế giới, khiến tụi liên kết giữa thế giới ma tộc cùng Duyên Khang tương thông. Khi đó hàng đầu thế giới không còn tồn tại, bọn họ lại có thể trực tiếp tiến vào Duyên Khang rồi. Từng Mục mới yên lòng cười nói: Muốn giết chết ta cũng không phải dễ dàng vậy đâu. Đánh chiếm Thái Hoàng Thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Thái Hoàng Thiên hai vạn năm qua vẫn sống được, mà nãy lại có Duyên Khang làm hậu thuẫn nữa. Diện quân không ngừng, muốn chống đỡ thêm hai vạn năm cũng dễ dàng như trở bàn tay thôi. Lão nhân âm xoa cười lạnh một tiếng: Đừng quá xem thường ma tộc rồi. Thái Hoàng Thiên có thể chống đỡ bao lâu vẫn rất khó nói được. Thôi, đến Thái Hoàng Thiên rồi, ngươi có thể gỡ cái tấm hoàng phù xuống rồi trở về đi. Từng Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở đây vẫn là chiến trường của Thái Hoàng Thiên, ngờ ngỡ chính là nơi mình bị mang đi. Vì vậy hắn từ trên thuyền nhảy xuống. Trao hoàng phù cho ta! Lão nhân âm xoa quát. Trên mặt Từng Mục vẫn dán hoàng phù, nhanh chân lại bỏ chạy, giống như là kẻ trộm bị phát hiện vậy. Đáng giận mà! Lão nhân âm xoa thoáng nhìn theo bóng dáng hắn nhanh như chớp lao xa, không nhịn được giận dữ. Ông ta đang muốn đuổi kịp, đột nhiên dừng bước, bật cười, nói: Chỉ là một hoàng phù mà thôi, chỉ cần hắn không gây ra chuyện thị phi cho hắn cũng được. Chiếc thuyền nhỏ lui lại, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục chạy ra hơn 10 dặm mới quay đầu nhìn lại. Khi thấy lão nhân Âm Xoa và chiếc thuyền kia không có đuổi theo, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tháo hoàng phủ ở trên mặt xuống, sau khi quan sát một hồi, hắn mới thận trọng giấu kỹ. Hoàng phủ này là đồ tốt, dán ở trên mặt á, cho dù thần ma cũng không nhận ra mặt mũi thực sự của ta. Hành trình tới Udo lần này ngược lại coi như nhận được thứ tốt rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thoáng ngẩn ra. Chỉ thấy ở trên không trung có từng chiếc lâu thuyền đang khải hoàng tiến về phía Ly Thành. Chỉ cách hắn có vài trăm dặm, lò luyện đang ở trên lâu thuyền đang phun ra quang diễm nồng đậm mạnh mẽ, khiến cho những lâu thuyền có thể bay được ở trên không. Ta rời khỏi Thái Hoàng Thiên rõ ràng rất lâu mà, ít nhất cũng qua 3 canh giờ. Như thế nào những lâu thuyền này mới chỉ bay được có mấy trăm dặm thôi vậy? Dựa theo tốc độ của lâu thuyền, cho dù như thế nào cũng có thể bay mấy ngàn dặm. Hiện tại xem ra hình như thời gian chỉ qua 1 khắc đồng hồ thôi vậy. Từ một chạy như điên, nhanh chóng lao về phía trước, đuổi theo đội quân trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, hắn đã vượt qua hạm đội lâu thuyền, đi tới chủ hạm. Duyên Khang Quốc Sư cùng Hắc Hổ Thần kinh ngạc nhìn hắn. Mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ còn đang bàn luận Tần Mục bị Âm Xoa mời vào Udo, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Sau đó lại nhìn thấy Tần Mục từ phía sau bọn họ chạy tới. Tần Mục mới cười, nói: Ta đã trở về nè, lần này ta rời đi bao lâu vậy? Còn chưa tới nửa canh giờ. Tàn Họa không khỏi kinh ngạc, ha hả nói: Ngươi bị Âm Xoa dẫn đi, sau đó liền từ Udo trở về hả? Âm Xoa là phủ quân của Udo, còn dẫn theo ta đi tới những thế giới khác nữa, tìm được một cường giả thần kiều hàng chân gì đó, nói là 3 ngày sau sẽ đi thu gặt linh hồn của gã, sau đó lại dẫn theo ta đi gặp thủ bá, nói nhân quả. Thủ bá nói chờ sau khi ta chết lại tính sổ sau, vì vậy lại đưa ta trở về. Chúng ta còn gặp phải một ít thần ma của Udo muốn bắt ta nữa. Từng một nói ra một hồi, bản thân hắn cũng cảm thấy cổ quái. Thời gian ngắn như vậy lại làm nhiều chuyện như vậy, đặt ở dương gian chỉ sợ phải 3 năm mới có thể làm ra được. Mà ở Udo chỉ cần sử dụng thời gian rất ngắn, dương gian lại chỉ qua gần nửa canh giờ. Udo giống như là giấc mộng vậy, ngươi lần này đi tới Udo cũng như đi vào giấc mộng một hồi. Ánh mắt của Duyên Khang Quốc Sư chớp động, nói: Chỉ cần sống sót trở về là tốt rồi, thủ bá có đáng sợ hay không vậy? Tần Mục lắc đầu, nói: Thủ bá rất dễ nói chuyện, Âm Xoa cũng vậy đó. Sắc mặt của mọi người cổ quái, thủ bá và Âm Xoa rất dễ nói chuyện sao? Những lời này chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục mới nói ra miệng được mà thôi. Bất kỳ kẻ nào, cho dù là thần ma khi nói chuyện với thủ bá đều biến sắc. Đối với Âm Xoa của Udo càng giữ miệng kín như bưng, không dám nhiều lời. Bỗng lúc này con ấu lông ở trên người của Tần Ngục lại nhanh chóng bò xuống, chạy đến trên người Tần Mục, cọ tới cọ lui. Tần Ngục phẫn nộ không thôi, thầm nghĩ: Ở trên người của ta còn chưa ấm, lại bị câu dẫn đi rồi. Tần Mục xoa xoa tiểu lông. Tiểu lông này lại treo ở trên lỗ tai của hắn, đầu rủ xuống phía dưới, râu rồng lúc ẩn lúc hiện. Tần Ngục trong lòng đố kỵ. Tần Ngục sư đệ nè, ta mượn tiểu lông này của ngươi một khoảng thời gian thôi, nói không chừng cũng muốn dẫn theo hắn đi một chuyến tới Đại Khư nữa. Đợi đến khi ta trở về sẽ trả lại cho ngươi, bảo đảm khiến cho ngươi phải giật mình kinh ngạc đó. Tần Mục cười nói: Ta bị Phượng Nhật La bắt đi, một đường suýt bỏ mạng, lại đi một chuyến tới Udo, thật sự là mệt mỏi rồi, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Tần Ngọc nhìn hắn dẫn theo tiểu lông rời đi, thầm nghĩ: Không biết mấy ngày nữa tiểu lông của ta có còn là của ta hay không đây, hồn cũng bị hắn câu đi mất rồi. Udo, lão nhân Âm Xoa trở lại Thiên Tỳ Nhân Thánh Vương Phủ, ngồi xuống mở ra một quyển hồ sơ dày, đó chính là quyển mà ông ta đã giao cho thủ bá Dung Nham xem. Tần Mục vốn cũng muốn nhìn xem quyển hồ sơ này, chỉ là thủ bá Dung Nham quá cao còn hắn thì lại quá thấp. Lúc đó cũng muốn giả vờ, lanh lợi nên không nhìn thấy nội dung bên trong sách. Lão nhân Âm Xoa mở trang đầu tiên ra, chỉ thấy trên trang đầu tiên có hình ảnh động. Đó là hình ảnh một đại lục u ám, một phụ nhân đang sinh con. Trong Udo ma khí và tàn hồn oán niệm vô biên đang lưu chuyển, điên cuồng tuôn về phía phòng sinh nho nhỏ kia. Trong phòng sinh nho nhỏ kia hình như cất giấu một ma vương khủng khiếp đang nuốt trôi ma tính và ma khí ác niệm của Udo. Mà ở bên ngoài mảnh đại lục này, vô số ma thần bị kinh động, ẩn nấp trong bóng đêm, khẩn trương chú ý tới sinh linh đầu tiên sinh ra ở Udo từ trước tới nay. Thần tử ra đời! Sát mép của trang đầu tiên, một ma thần nói ra những lời như vậy. Trên không trung của phòng sinh, từng con mắt màu đỏ tươi mở ra, một con, hai, ba con. Lão nhân Âm Xoa lật tới trang thứ hai, hình ảnh trong trang sách đã thay đổi. Một tiểu tử mập mạp từ trong lòng phụ nhân nhảy ra, hiện ra chân thân ba mắt. Ở trên một mảnh đại lục tối tăm tàn sát bừa bãi, hai bàn tay mập mạp bóp chết hai vị ma thần đang chuẩn bị ám toán hắn. Ba con mắt mở ra, ba đạo quang diễm bắn ra, đốt cháy đại lục, đốt chết vô số yêu ma quỷ quái của Udo. Đại quỷ, tiểu quỷ, quỷ vương trên mảnh đại lục này chạy tán loạn, trên khuôn mặt luôn dữ tợn lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ, hình ảnh rất có cảm xúc. Đứa trẻ sơ sinh kia đặt một vị ma thần ở bên miệng, gặm rơi nửa cái đầu rất khát máu. Lão nhân âm xoa lắc đầu, tiếp tục lật đi. Phía sau là hình ảnh đứa trẻ sơ sinh kia cắn nuốt vô số vong linh, ăn hết hai vị ma thần, trở nên lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đang xung quanh làm chuyện tàn ác, bộc lộ ra bộ mặt hung ác, hủy diệt từng tầng địa phủ, đánh cho đám ma thần tộc nhân truy sát mẹ con bọn họ tơi bời, phân tán ra bốn phía mà bỏ mạng. Chỉ có điều đứa trẻ mới sinh này, hình như trời sinh lại có ác niệm vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Bất luận là những kẻ truy sát mẹ con bọn họ, hay quỷ hồn khác sống ở Udo, chỉ cần gặp phải, tất cả đều bị nó giết chết, nuốt trọn. Lão nhân âm xoa từ trong hình ảnh ở trang thứ hai, nhìn thấy được vẻ hoang mang và khủng hoảng hiện lên ở trên gương mặt của người mẫu thân kia. Nàng có chút sợ nhi tử của mình, khiếp sợ ma tính của hắn. Lão nhân âm xoa lại lật tới trang kế tiếp. Vẫn là hình ảnh đứa trẻ sơ sinh xung quanh tàn sát, chân đạp một con ma lông cực lớn đang mổ bụng môi tim, ba mắt lộ ra hung quang. Nhưng mà chỗ cuối cùng hình ảnh lại là đứa trẻ sơ sinh này ăn no, biến thành một đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhỏ, giang hai cánh tay về phía mẫu thân muốn được ôm. Lão nhân âm xoa lật từng trang từng trang. Chuyện ghi lại ở phía sau quyển sách này càng khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Đứa trẻ sơ sinh này hủy diệt từng ma thần truy sát bọn họ, lại tàn sát xung quanh, kinh động các bá chủ của Udo. Các bá chủ thảo phạt đứa trẻ mới sinh này, giết đến lông trời lở đất. Trang sách phía sau, đứa trẻ mới sinh vì làm nhiều việc ác hung tàn thành tính, đã trở thành một phách của Udo rồi. Ngày hôm đó, hắn đi tới sát biên giới Udo, sử dụng con mắt màu đỏ tươi cực lớn tràn ngập ma tính, nhìn ra dương gian, lộ ra vẻ hưng phấn. Một chỗ khác của hình ảnh là các bá chủ của Udo đang nói gì đó với thủ bá vĩ đại, mà vị mẫu thân cũng đang khẩn cầu thủ bá. Bà mắt thủ bá lấy một mảnh nhỏ có chất ngọc trên sừng của mình xuống, luyện thành một khối ngọc bội. Vị mẫu thân kia rưng rưng nước mắt, lưu lại dấu vết ở trên ngọc bội, gọi nhi tử của mình đến, đeo ở trên cổ của hắn. Ma tính của đứa trẻ sơ sinh bị áp chế, thần tính cũng bị áp chế, hình thể khôi phục lại như cũ, biến thành đứa trẻ sơ sinh bình thường nhất. Một đứa bé nhỏ nhỏ nằm ở trong tả lót, oe oe giơ tay giơ chân, đang hoàn toàn nghiêm túc mút đầu ngón chân của mình. Vị mẫu thân kia ôm hắn lên, hôn môi vài cái, lưu luyến đặt ở trong rổ. Một nữ tử cầm theo cái rổ, ngồi thuyền đi xa. Phía sau, tất cả đại quỷ, tiểu quỷ, quỷ vương và ma thần như ẩn như hiện đang khu chiên gõ trống vui vẻ đưa tiễn. Lão nhân âm xoa lật tới một trang cuối cùng, trong hình là từng mục ở đất không lành, tóc dài xõa vai. Trường kiếm làm phép mở ra cánh cửa thừa thiên, triệu hoán vong linh cõi âm. Khi đó ngọc bội trên cổ hắn bay lên. 18 năm! Lão nhân âm xoa đóng lại cuốn sách, giấu kỹ cuốn sách, thở dài một hơi. Tiểu thư này hoàn toàn không nhìn ra được hình dáng trước đây. Chỉ mong ma tính của hắn sẽ không bị thức tỉnh. Không thì sẽ một lần nữa bị ma tính khống chế. May là thủ ba phòng ưng hắn rồi lưu đày tới dương gian. Bằng không thì không biết Udo sẽ bị ầm ĩ thành thế nào. Có thể ở lại Udo, hắn căn bản không sống tới 18 tuổi. Sớm cũng bởi vì làm ác quá nhiều mà bị thủ ba ăn hết mà thôi. Nhưng mà trong sự kiện của Tần Phượng Thanh này còn có một điểm đáng ngờ. Đó chính là thủ ba rõ ràng đã phong ấn hắn rồi. Theo lý mà nói, tất cả thần tạng của hắn đều hoàn toàn bị phong kín rồi. Hắn ngay cả tu luyện cũng không thể nào mở ra thần tạng. Càng chưa nói trở thành thần thông giả như vậy. Lão nhân âm xoa bước đi thông thả, đi mấy tuần, đau khổ suy nghĩ, thầm nghĩ. Cả đời này của hắn chỉ có thể giống như là một người phàm, tối đa sống được 100 tuổi. Vậy hắn làm thế nào mở ra được thần tàng như vậy chứ? Thủ bá phong ấn ma tính của Trần Mục, phong ấn trí nhớ của hắn, cũng phong ấn cả thần tính. Thời điểm phong ấn ma tính, thần tính của Trần Mục, giọng nói của thủ bá hình thành phong ấn đối với thần tàng của Tần Mục. Đây chỉ là hành vi vô ý, là do lúc tạo thành phong ấn thần tính và ma tính tràn ra mà áp chế. Phong ấn cũng không kinh khủng như vậy, nhưng mà với thời điểm Tần Mục lúc đó mà nói, đó chính là cắt đứt con đường tu luyện của hắn rồi. Cũng tức là nói, trong cơ thể của Tần Mục không có thần tính, cũng không có ma tính. Trong cơ thể của hắn tất cả thần tàng, bất kể thần ma đều bị phong ấn, không có khả năng mở ra được, những thần tàn đó không có khả năng tu luyện nâng cao được. Sau khi Tần Mục đi tới Dương Gian, khả năng lớn nhất chính là giống như một phàm nhân, bình thường vượt qua suốt đời thôi. Nhưng mà thần tàn của Tần Mục lại bị mở ra. Không chỉ mở ra thần tàn, thậm chí còn tu luyện rất nhanh. 18 tuổi cũng đã mở ra thức tinh thần tàn, còn làm cho hai tòa lục hợp và thức tinh thần tàn hợp lại làm một nữa. Hắn không những tu luyện rất nhanh, thậm chí còn mở ra ma đạo thần tàn. Hơn nữa tu vi ma đạo nâng cao cực nhanh, cũng giống như là có thần trợ giúp vậy. Điều này cực kỳ cổ quái. Mở ra linh thai thần tàn cần phải dựa vào thực lực của mình, người khác muốn hỗ trợ cũng không được, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Mà thần tàn của hắn bị phong ấn rồi, so với phạm nhân còn muốn khó khăn hơn gấp trăm lần. Bởi vì khi hắn đang thử phá vỡ bức tường linh thai, sẽ động tới phong ấn của thủ ba, truyền đến cửu thiên thần ngữ của thủ ba. Mà lúc mở ra ma đạo linh thai thần tàn cũng sẽ chạm vào ma ngữ u đồ của thủ ba mới phải chứ. Lão nhân âm xoa nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được. Ông ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, cũng không có cách nào trở lại đêm ngày hôm đó khi Tần Mục ăn vào máu của tứ linh. Lão cũng không biết vào đêm hôm đó có một lão nhân ở tàn lão thung bị mất hai tay hai chân, chỉ còn lại có một thân người giống như một khúc gỗ ở bên đống lửa, cười nói với các thung dân cùng hung cực ác ở trong thung. Ông ta nói dối với những người trong thung rằng Tần Mục chính là bá thể. Khi nói ra những lời này, không ngờ nó lại trở thành một truyền kỳ, biến không có khả năng thành khả năng. Các thùng dân ở trong tàn lão thung tìm tới càng nhiều máu của tứ linh, bất chấp mọi giá mà cho Tần Mục dùng. Tần Mục cũng gấp đôi cố gắng, trong lòng tồn tại một niềm tin vô địch. Hắn là bá thể, linh thể cường đại nhất. Nếu không mở được thần tàn, nhất định là mình không đủ cố gắng, không xứng với danh hiệu bá thể. Vì vậy phong ấn của thủ bá bị mài càng lúc càng mỏng. Vì vậy Tần Mục học được ma ngữ cùng thần ngữ. Vì vậy tiếp theo Tần Mục sử dụng thần ngữ, ma ngữ cùng Phật âm công phạt lẫn nhau, trong chớp mắt mở ra linh thai thần tàn. Từ đó về sau hắn có tiền đồ sáng lạng. Phong ấn của thủ bá vẫn còn, ma tính cùng thần tính vẫn bị phong tỏa, nhưng mà trong thân thể nho nhỏ kia lại tuôn ra niềm tin mãnh liệt hơn, là điều thủ bá và các bá chủ của u đô khác vẫn không cách nào dự đoán được. Một truyền kỳ bắt đầu từ một lời nói dối tốt đẹp của lão nhân người gỗ bên đống lửa đêm đó. Trừ điều đó ra, vẫn còn có một chuyện cổ quái nữa. Đó chính là hắn bị lưu vong ra khỏi u đô, lưu lạc đến đại khư. Trong thời gian này đã phát sinh ra chuyện gì vậy chứ? Lão nhân âm xoa nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lão mở mắt, lấy ra sinh tử bộ của u đô. Phương diện này có căn hệ rất lớn. Ta có phải đi tìm nữ tử năm đó đã ôm hắn đi, hỏi thăm xem lúc đó nàng đã xảy ra chuyện gì. Không biết nàng đã sống hay là đã chết nữa. Nếu còn sống, sử dụng sinh tử bộ có thể tìm được nàng. Nếu chết rồi, hắn hồn về u đô rồi. Lão cẩn thận lực xem u đô sinh tử bộ, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Nữ tử kia đã bị xóa tên khỏi sinh tử bộ. Điều này cho thấy có hai khả năng. Thứ nhất, nàng có khả năng hồn phi phách tán, lại giống như là thức sát tinh quân úy lão vậy. Hồn phách không tồn tại, tự động biến mất khỏi sinh tử bộ. Thứ hai, hồn phách của nàng có khả năng rơi vào phong đô hoặc những địa phương khác, nơi tương tự với u đô. Nàng rốt cuộc từng trải qua chuyện gì? Lão nhân âm xoa thở dài, đóng sinh tử bộ lại, thân thể thoáng chấn động, từ trong cơ thể phân ra từng bản thân, mỗi người ngồi thuyền nhỏ rời đi. Hiện tại thiếu ba dương u đô so với trước đáng yêu hơn nhiều, ta càng thích thiếu quỷ thần mục này hơn à, không muốn gặp cái tên Tần Phượng Thanh kia chút nào. Chỉ có điều phong ấn đã buông lỏng vài lần rồi, thiên đình cũng đang tìm hắn nữa. Nếu tương lai phong ấn bị phá ra rồi, Tần Mục biến trở về Tần Phượng Thanh, chỉ sợ u đô ta cũng gặp nạn rồi. Ly Thành, Tần Mục mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt ướt nhẹp, tiểu lông của Tần Ngọc kia đang ghé vào trên mặt của hắn, liếm khuôn mặt của hắn. Tần Mục nắm lấy cái đuôi rồng, nhấc vật nhỏ để lên. Đầu của tiểu lông ngẩng lên, leo đến trên cánh tay của hắn, theo cánh tay của hắn leo đến trên lỗ tai của hắn. Tần Mục múc nước rửa mặt. Tiểu lông nhân cơ hội cũng vùi đầu vào trong nước, hút một hơi, lại chơi phun nước. Hắn đi ra khỏi khoang thuyền, duỗi người. Đêm qua hắn ngủ ở trên thuyền, Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương và Tăng Hỏa thức dậy từ sớm, đang nấu cơm xào rau. Vừa thấy hắn tỉnh dậy, bọn họ đều chào một tiếng. Cái rừng bình bịch chạy tới, cà cà cái bắp đùi của Tần Mục mở rương ra, cho hắn xem những cái xương mình sưu tầm được. Long Kỳ Lân thì ngậm cái chậu to đi tới, lắc lắc cái đuôi, đặt chậu ở bên chân của Tần Mục. Long Mập, ngươi không phải giấu ở trong rương mấy lọ linh đan sao? Tần Mục mang tập về, đi giúp các thiếu nữ xào rau, cười, nói. Để ta làm cho. Giáo chủ cũng biết nấu cơm nữa sao? Tang Họa kinh ngạc nói. Từ Vân Hương hưng phấn, nói. Giáo chủ nấu ăn rất ngon đó. Những ngày ta chạy thú công chúa, bị gia gia mụ bắt tới, bị buộc cùng hắn thành thân, đều là giáo chủ xào rau làm cơm. Ta cũng ăn tới nghiện luôn, hận không thể gả cho hắn đó. Ánh mắt của Linh Dục Tú nhất thời sáng lên. Ta cũng nghiện nữa, lúc đó rất là mong mụ gia gia mau mau ép hôn một lần. Lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi đợi chăn trâu dâng lên món ngon mỹ vị. Từng Mục lấy cái muôi, tâm niệm thoáng động, nguyên khí hóa thành lửa, cười, nói. Thực ra ở thôn chúng ta, Gia Gia Câm là người nấu ăn ngon nhất đó. Vị thuốc của dược sư Gia Gia là ngon nhất. Mã Gia có sở trường về cơm bố thí nè. Từ bà làm cơm cũng ăn ngon nữa, chỉ là không ai dám ăn thức ăn của người thôi. Không biết là làm từ nguyên liệu gì. Những người khác xào rau làm cơm lại không được. Long Kỳ Lân nhìn về phía cái rương cho nó xem xương mình thu thập được. Sau đó nó rất hài lòng, vứt cho nó hai cái xương. Long Kỳ Lân lắc đầu, leo đến trong cái rương tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được một ít linh đan. Hắc Hổ Thần đi tới, âm thanh như sấm. Long Mập nào, đừng có ăn nữa, ta dẫn người đi tu luyện. Buổi sáng chính là thời gian tu luyện tốt nhất đó. Người dạy ta biết rất nhiều thứ, ta cũng dạy người một chút nè, giúp người luyện đi cái đám thịt thừa trên người của người. Sư đệ nè, ta mượn Long Mập nhà ngươi lát nè. Từng Mục vội vàng nói. Sư huynh mượn thoải mái đi. Long Kỳ Lân vội vàng ăn linh đan ở trong chậu, nhưng mà nó chưa ăn xong, Hắc Hổ Thần nắm cái đuôi của nó lên kéo đi rồi. Tiếng khóc của Long Kỳ Lân truyền đến. Cơm của ta còn chưa có liếm sạch mà. Tiểu Hồ Ly, ăn cơm xong cũng đi qua một chuyến à, đi theo ta tu luyện, ta dẫn các ngươi đi công kích trại địch. Hồ Linh Nhi đáp một tiếng, Hắc Hổ Thần nắm lấy cái đuôi Long Kỳ Lân kéo nó đi. Từ Mục nấu thức ăn xong, cởi tạp dề xuống, cùng mấy thiếu nữ ngồi xuống trước bàn cơm. Hồ Linh Nhi đặt cái muôi ở trước mặt mọi người xong cũng ngồi xuống. Tiểu Long trên lỗ tai Tần Mục lặng lẽ thò dài cái cổ ra, nhanh chóng nắm lấy một miếng thịt về, ôm thịt mà ăn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương kể rằng cũng đã từng sử dụng giữa sinh tử để đi qua Phong Đô, từ mấy vị thần ma Phong Đô học được một ít công pháp thần thông, chỉ là các nàng công pháp tu luyện thần thông cũng không hoàn chỉnh. Thần ma Phong Đô chỉ để ý truyền thụ thôi, còn việc tìm hiểu vẫn là do tự mình bỏ sức. Nhưng mà truyền thừa hoàn chỉnh của Thái Hoàng Thiên này, chúng ta đã tới đây nhiều ngày, ngược lại học không ít thứ tốt đó. Từ Vương Hương nói. Quốc sư mở rộng chiến tuyến, lần này giành được phần thắng, tạm thời không còn sóng gió gì nữa. Vừa lúc có thể học tập sư tỷ sư huynh ở Thái Hoàng Thiên, cùng sư huynh sư tỷ ma tộc giao lưu một chút. Đệ tử Thiên Thánh giáo chúng ta cũng tới rất nhiều. Tàng Hòa tỷ tỷ mới vừa rồi còn nói dự định đi Thiên Thánh học cung học tập một khoảng thời gian. Từ Mục suy tư nói. Có lẽ có thể ở Thái Hoàng Thiên này xây dựng một phương diện của Thiên Thánh học cung, mời thần ma của Thái Hoàng Thiên và cảnh giới thần kiều có danh tiếng lâu năm giảng bài, mà thần thông giả của Thái Hoàng Thiên lại có thể đi tới Thiên Thánh học cung tu hành một khoảng thời gian, vì vậy lại có thể thường xuyên giao lưu, cũng sẽ không làm chậm trễ chiến sự nữa. Mấy người ở trên bàn cơm vừa ăn vừa trò chuyện. Hồ Linh Nhi ăn no xong lại chạy ra ngoài cùng Hắc Hổ Thần và Long Kỳ Lân tu hành. Tần Mục cùng mấy thiếu nữ ở lại rửa chén đũa. Vũ Hòa đi lên thuyền, nhìn thấy được Tần Mục đang rửa chén không khỏi cảm thấy kinh hãi, sắc mặt cổ quái, do dự, nói. Giáo chủ, có vài thám báo của ma tộc đang đi lại ở trong chiến trường. Ta dự định dẫn theo Tang Họa các nàng đi du kích, gặp gỡ bọn họ một hồi. Tần Mục gật đầu, cười, nói. Vậy các ngươi đi đi, để ta rửa chén là được rồi. Tư Vân Hương lôi kéo Linh Dục Tú và Tang Họa chạy đi cùng Vũ Hòa. Giọng nói của Vũ Hòa khẽ truyền đến. Để cho giáo chủ rửa chén có chút không ổn đó. Thường là giáo chủ, sao có thể làm cái loại chuyện giặc này chứ? Tư Vân Hương cười nói. Thiên Thánh giáo chúng ta không lớn không nhỏ như vậy đó, không có quá nhiều quy định đâu. Vũ Hòa yên lòng, cười nói. Giáo chủ nói qua, Thiên Thánh giáo chúng ta là nhân tài kiệt xuất chính đạo của Duyên Khang. Bây giờ thấy giáo chủ làm như vậy chính là tấm gương tốt, mới biết được Thiên Thánh giáo chúng ta có thể trở thành nhân tài kiệt xuất chính đạo cũng không phải là ngẫu nhiên mà. Cái này... Từ Vân Hương trợn tròn hai mắt không biết nên nói cái gì. Tần Mục thu thập xong, cái rương bình bịch chạy tới, mở cái rương ra, biểu diễn xương mà mình thu thập được, tàn trữ được. Tần Mục dở khóc dở cười, lấy ra một ít linh binh của ma tộc để vào trong cái rương, nói. Lần này ta xuất hành, giết không ít cao thủ ma tộc, đoạt lại linh binh của bọn họ, ngươi thu thập tàn trữ mấy cái này đi, không cần lúc nào cũng thu thập xương vậy đâu. Cái rương ném những linh binh ma tộc đó ra ngoài không thèm để ý mà vẫn thu thập tàn trữ xương. Từng một lát đồ, lấy ra sào huyệt của chân lông, hắn lấy tiểu lông trên lỗ tai xuống, cười, nói. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng có quấn quýt lấy ta vậy nữa, thứ ngươi muốn là cái này phải không? Mắt của tiểu lông tỏa ra ánh sáng, kêu lên mã hát không ngừng. Từng một cười ha hả một tiếng, dẫn theo tiểu lông này phóng người nhảy một cái, nhảy vào trong sào huyệt của chân lông. Một người một dòng con rơi vào trong sào huyệt. Từng một thả tiểu lông ra, tiểu lông này lập tức bay tới bay lui xung quanh sào huyệt, kích động không thôi. Từng một lấy từ trong lồng ra đế điệp, vứt đế điệp lên. Đế điệp hóa thành chân lông, cùng sào huyệt dung hòa, nhất thời một lông khí mịt mờ tràn ngập, vô số văn tự của lông tộc nổi lên. Tiểu lông kia bay tới bay lui, nhìn văn tự của lông tộc. Tiếng kêu của nó trong miệng biến thành lông ngữ thâm thúy tối nghĩa. Nó đang đọc văn tự trên sào huyệt của chân lông. Tiểu lông này có huyết thống rất cao, là con của lông vương Dũng Giang. Từng mục gọi nó là tiểu bằng hữu, thực ra tuổi tác của nó đã vượt qua 20,000 năm rồi. Chỉ vì bị lông châu của lông vương Dũng Giang băng phong, cho nên vẫn chưa từng trưởng thành. Lông ngữ trong miệng của nó càng lúc càng tối nghĩa phức tạp. Nó là con của lông vương, huyết thống so với Bạch Thanh Phủ, Bạch Cừ Nhi, người mà từng mục xuyên qua 40,000 năm trước gặp ở thời đại Thượng Hoàng, huyết thống rõ ràng cao hơn, giải ra càng lúc càng nhiều lông ngữ hơn. Từng mục đứng ở trong đó, lắng nghe tiếng rồng ngâm của nó, từ từ phát động trong nguyên khí, kiểm chứng cùng công pháp chân lông mình học được lúc trước. Hắn cũng lĩnh ngộ được càng lúc càng nhiều. Tiểu lông này bay lên bay xuống, không biết qua bao lâu, cuối cùng tất cả văn tự của lông tộc trong sào huyệt của chân lông được giải hết một lần. Đột nhiên thân thể của nó rơi xuống đất, lay động, hóa thành một thiếu niên, dáng vẻ tuấn lãng, bộ dạng đường đường, diện mạo có chút tương tự cùng Tần Ngọc, gã cúi người nói cảm ơn. Cảm ơn Tần giáo chủ ban thưởng, trợ giúp ta mở ra linh trí. Tần Mục hoàng lễ, cười, nói. Cũng nhờ ngươi mà ta đã học được công pháp trong sào huyệt chân lông, không cần cảm ơn ta vậy đâu. Xin hỏi tiểu bằng hữu xưng hô như thế nào vậy? Nhà ta lấy Giang làm họ, được mẫu thân ban cho tên là Miễu. Thiếu niên Giang Miễu kia nói. Văn tử ở trong sào huyệt của chân lông này, ta tuy rằng giải qua một lần, nhưng dù sao ta cũng là nhị đại, huyết mạch còn chưa đủ tinh thuần, còn cần phải có thần long tới giải nữa, mới có thể hoàn toàn hiểu ra được quy tắc chung của công pháp đứng đầu chân lông. Từng một câu mày nói. Trùng Thái Hoàng Thiên cũng đâu có chân lông thành thần, vậy phải tới chỗ nào mới có khả năng tìm được thần long đây chứ? Giang Miễu nói. Trong đại khư có thần long, thời điểm ta đi theo Tần Ngọc, thỉnh thoảng có thể cảm ứng được tiếng gọi của thần long kia. Từng một tinh thần đại chứng, cười, nói. Đã như vậy, chúng ta đi đại khư đi. Đại khư, hai chiếc thuyền nát song song, giống như là một khối lục địa cực lớn trôi lơ lửng ở trong phong ấn quy mô to, vắng vẻ không tiếng động. Đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, một đạo thần kiều phá không dựng lên, nguyên thần của Tinh Ngạn kéo dài qua thần kiều, bay thẳng tới bờ thiên cung bên kia. Đi ra! Tinh Ngạn thu nguyên thần, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Tình cầm kia, ngươi đi ra đây cho ta. Mấy tháng này, ngươi nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay tu vi của ta đã vượt qua thần kiều rồi, đi ra đây nhận lấy cái chết đi! Tiếng vàng truyền đến, người câm này đã sớm chuồn mất rồi. Sắc mặt của Tinh Ngạn tái xanh, đi nhanh ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thân thể của gã thoáng chấn động. Ở trong sinh tử thần tàng của gã, ma nhãn của Lục Ly lại một lần nữa xuất hiện, giọng nói thâm trầm truyền đến. Trên thân người ngươi muốn tìm có một quyển sinh tử bộ, là sinh tử bộ của Ngũ Du Thần, tìm đến chỗ người kia đi. Ma nhãn Lục Ly biến mất. Tinh Ngạn đứng ở nơi đó, nghe người như phỏng, vẫn không nhúc nhích. Tiền đại thần y, hóa ra là ngươi. Tinh Ngạn mất hồn mất vía, tâm loạn như ma. Hóa ra là tiểu tử ngươi, ta không ngờ lại 5 lần 7 lượt tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới ngươi so với người câm này còn muốn tệ hại hơn. Là ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem thử, ngươi còn có thể giở trò gì nữa đây. Từng một lúc này dẫn theo tiểu lông Giang Miễu từ trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra. Hắn nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu cầu dịch chuyển trao đổi linh năng ở Đại Khư chính là trung tâm của Đại Khư. Hai bên đường rộng chừng 36 trượng, phiến đá lớn từ hai bên tòa thế đàn này đi qua, tập trung ở xung quanh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, lại là từng thần miếu, thần điện, thần cung cổ xưa, chế tạo ra một quy mô thành thị còn lớn hơn so với Tương Long Thành gấp 2-3 lần. Người đến người đi có chút náo nhiệt. Những miếu thờ di tích cổ này đều được vận chuyển từ trong đại khư mà đến, sử dụng để ngăn cản bóng tối của đại khư. Còn có rất nhiều tượng đá được cung phụng ở bên trong miếu thờ di tích cổ, đèn nhang không ngừng. Rất nhiều thôn dân của đại khư cũng bị thu xếp ở trong thành, không còn phải liều mạng sống qua ngày giống như trước nữa. Có vài thương nhân buôn bán giữa trung thổ cùng tây thổ. Ở đây còn thành lập một vài học đường, tiểu học và đại học, truyền thụ công pháp thần thông, chỉ là không có thánh địa như bốn đại học cung và thái học viện như vậy. Ngoài trừ những thứ này ra, ngoài thành còn có quần thể di tích cực lớn, chắc là để dùng cho dị thú đại khư gần đây sử dụng để tránh né bóng tối, rất tri kỷ. Trong thành thị mới này, các loại kiến trúc cũ mới chằng chịt tôn nhau lên. Từng mục chỉ nhìn sơ qua một hồi lại có thể cảm nhận được người xây dựng thành thị này có nhân văn tu dưỡng và thiên phú kiến trúc cực cao. Đối với thưởng thức cái đẹp cũng đạt được thành tựu rất cao. Kỳ già Phát Chi Non mới tung lên phong cách cổ, quả thực là không quá xấu mà. Cũng có lẽ là do ta ở Thái Hoàng Thiên nhìn thấy nhiều kiến trúc và mặt trời nghiêng ngả, bây giờ trở lại đại khư liền cảm giác thân thiết như vậy. Cái rừng từ trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phía sau của hắn bình bịch chạy tới. Từng một lát đầu, cái rừng vẫn quấn lấy hắn. Long Kỵ Lân và Hồ Linh Nhi bị Hắc Hổ Thần đưa ra chiến trường đi rèn luyện, cái rừng lại kiên nhẫn đi theo hắn. Giáo chủ, ta lại cảm thấy được tiếng gọi của thần Long. Giang Miểu hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nói: đi theo ta. Gã lắc mình hóa thành tiểu long bay về phía ngoài thành. Từng mục dẫn theo cái rương đuổi theo gã, đi về phía sâu bên trong đại khư. Mặc dù Duyên Khang quốc sư đã xây xong hai con đường lớn liên kết Tây Thổ, Đại Khư và Duyên Khang, nhưng mà đối với diện tích đại khư vẫn tồn tại vô số những nơi hiếm có dấu vết con người. Những chỗ này vẫn thần bí khó lường. Từng mục theo Giang Miểu không ngừng đi sâu vào trong đại khư, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi qua từng mảnh di tích cổ xưa. Đến buổi tối, lại để cho Giang Miểu nằm ở trên cái rương. Từng mục lại đi vào trong bóng tối, cái rừng theo sát. Trong bóng tối đại khư hoàn toàn khác biệt với thời điểm ban ngày. Từng mục đi ở trong bóng đêm có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên hóa thành bóng tối, vẫn có rất nhiều ma tộc. Ngoại trừ Thái Hoàng Thiên ra, hắn còn nhìn thấy được yêu ma quỷ quái với động tĩnh khó lường, không ngừng tự do đi theo bọn họ. Khi thì nhảy đến trên cây, khi thì trốn ở sau đá, lặng lẽ quan sát bọn họ không dám đến gần. Những yêu ma quỷ quái này không phải là yêu ma quỷ quái của Thái Hoàng Thiên. Ám giới của đại khư không chỉ là Thái Hoàng Thiên. Từng mục kinh ngạc, hắn vốn cho là yêu ma quỷ quái trong bóng tối đại khư có thể đến từ ma tộc của Thái Hoàng Thiên, cho rằng mình vạch trần ra một bí mật. Hiện tại xem ra những yêu ma quỷ quái không có bất kỳ quan hệ gì cùng Thái Hoàng Thiên. Bởi vì người của Thái Hoàng Thiên nhìn thấy được đại khư trong bóng tối, nhìn thấy được chính là cái bóng mơ hồ. Trước đây Tang Họa nhìn thấy được Từng Mục là một nam hài bóng đen, thân thể do bóng tối tạo thành. Thời gian vừa đến lại sẽ giống như là cát đen tản đi. Mở trong bóng tối của đại khư, Từng Mục nhìn người của Thái Hoàng Thiên cũng giống như vậy. Bọn họ cách hai thế giới, không có cách nào chạm vào nhau, cũng không cách nào giao lưu. Mà những yêu ma quỷ quái trong bóng tối đại khư thì lại khác. Bọn họ chân thực xuất hiện ở trong bóng tối đại khư. Trong đại khư này có quá nhiều bí mật mà. Từng Mục thở dài. Giang Miểu chỉ đường, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày qua, bọn họ đi tới phía tây bắc của đại khư, mặt trời theo lệ thường dâng lên. Từng Mục nhìn lướt qua mọi nơi, cười, nói: ở đây cách bờ hai chiếc thuyền song song không tính là xa đâu. Ta đã từng khống chế thuyền ánh trăng tới nơi đây rồi. Nhìn nè, đây là dấu vết mà thuyền ánh trăng tạo ra đó. Ấn ký do thuyền ánh trăng tạo ra đã biến thành từng hũ nước nho nhỏ, còn có vài loài cá kỳ lạ đang bơi qua bơi lại ở bên trong. Tiếng gọi của thần Long đang ở gần đây. Giang Miểu hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên bay lên trời, tìm kiếm một hồi mỗi nơi, sau đó đi về phía tây. Từng Mục vội vàng bước nhanh mà đuổi theo. Bọn họ đi tới một mảnh thung lũng. Trong lúc bất chợt, tất cả yên tĩnh trở lại, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Từng Mục khẽ nhíu mày quan sát xung quanh. Hắn kéo Giang Miểu đang muốn men theo tiếng gọi của thần Long tiến vào thung lũng, nói: bình tĩnh nè, không nên nóng vội. Giang Miểu không hiểu được ý của hắn. Từng Mục nhìn xung quanh dò xét, ánh mắt rơi vào trên dấu vết do thuyền ánh trăng dẫm lên, nói: nơi này chính là nơi phong ấn hai chiếc thuyền song song. Cách phong ấn vô cùng gần. Hai chiếc thuyền song song là thần thuyền do thiên công thần tộc chế tạo ra dùng để di chuyển. Bọn họ định dùng chiếc thuyền này chở sinh linh và thần ma của thời đại khai hoàng bay vào vô ưu hương. Nhưng ở chỗ này bọn họ bị đánh nát. Tiếng kêu của thần Long xuất hiện ở gần đây, khả năng là có vấn đề rồi. Ở đây không đến nỗi ngay cả một con dị thú cũng không có như vậy. Trước đây hắn khống chế thuyền ánh trăng đi qua nơi đây, cũng từ gần đó tiến vào bên trong không gian phong ấn hai chiếc thuyền song song. Dấu vết do thuyền ánh trăng lưu lại đến nơi này lại biến mất rồi. Ở trước thung lũng cũng lưu lại mấy cái hồ nước nho nhỏ. Trước đây ở chỗ này, hắn cũng gặp phải vô số yêu ma quỷ quái, còn có ma thần điên cuồng tấn công về phía thuyền ánh trăng mà bị hắn đánh chết vô số nữa. Nhưng mà hiện tại hắn quay về đây rồi lại không nhìn thấy một khối thi thể xương cốt nào cả. Trong thung lũng trước hồ nước, khắp nơi đều là hạt cát rất nhỏ, rất vỡ. Trong hạt cát không có một tảng đá, ngay cả hòn đá nhỏ lớn chừng bằng móng tay cũng không tìm được. Mà trên vách đá hai bên lại đầy những văn tự cực lớn. Những văn tự này cũng không phải là văn tự của nhân tộc, cũng không ngay ngắn, mà đó là phù văn cực kỳ phức tạp. Tần Mục không đi vào thung lũng mà đứng ở ngoài cốc quan sát phù văn ở trên vách đá, nói: đây là một loại thường văn dùng để phong ấn. Hắn phát động vạn thần tự nhiên công, một trận gió xoáy nho nhỏ xuất hiện ở trên thung lũng cát, nỗ lực tạo ra một vị người cùng cát khổng lồ. Chỉ có điều cát chảy giật nảy lên một cái lại lập tức khôi phục lại bình thường. Sao lại vậy chứ? Dạng thần tự nhiên công có thể làm phép đối với dạng vật mà, khiến cho dạng vật sinh ra linh tính. Vì sao không thể làm phép với cát đá ở đây vậy chứ? Hắn ngồi xổm người xuống, một tay nắm cát vàng lên. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng rên rỉ, cố sức nâng tay lên. Giang Miểu nghi ngờ, cũng tiến lên nỗ lực nắm một cái nắm cát vàng, nhưng mà lại không thể nắm được cát vàng lại. Mỗi một hạt cát vàng này đều nặng vô cùng, một hạt cát gần như tương đương với trọng lượng của một ngọn núi. Từ một buông tay ra, từng hạt cát thật nhỏ chảy xuống, đập vào phía trên thung lũng cát vàng, phát ra từng tiếng động giống như tiếng sấm nổ. Những cái này không phải cát vàng, mà là linh binh. Trong tay của Tần Mục lưu lại một cái hạt cát cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi nguyên khí. Một cát vàng này nhất thời bay lên, gào thét xoay tròn trở nên vô cùng khổng lồ, phạm vi chừng hơn 10 mẫu, bay ở trên không trung. Lúc xoay tròn phá không phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đợi cho tới khi năng lượng trong một hơi nguyên khí này của Tần Mục tiêu hao hết, cát đá thu nhỏ lại, biến thành hạt cát mà rơi xuống. Giang Miểu bị dọa cho giật mình, gái nhìn về phía trong thung lũng cát vàng. Ở đây có vô số hạt cát vàng như vậy, chỉ sợ rằng phải tính tới hàng ngàn hàng vạn. Nếu mỗi một hạt cát vàng đều giống như là hạt cát vừa rồi, vậy trọng lượng sẽ phải kinh người tới mức nào chứ? Thường văn ở hai bên thung lũng là phong ấn, chỉ có điều lại dùng để phong ấn uy năng trong thung lũng cát vàng này bị kích phát ra. Một khi mà đi vào trong, lại sẽ kích động tới phong ấn, khiến cho trận thế khởi động. Từng mục mở ra mắt thần nhìn về phía bầu trời, đột nhiên hắn há miệng phun một cái, nhất thời trên bầu trời có sương mù tràn ngập, tiếp theo đó là những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Nước mưa rơi xuống, nhưng mà lại không rơi vào trong thung lũng, mà ở giữa không trung bị một tấm lá chắn vô hình ngăn cản đỡ được. Nước mưa ở trên không trung hình thành từng khối vuông. Phong ấn ở đây liên kết với phong ấn hai chiếc thuyền song song, không có khả năng từ trên không trung tiến vào trong đó. Hắn bay lên trên không trung, nhìn vào bên trong thung lũng phía xa, khẽ nhíu mày. Thung lũng này có chiều dài ước chừng hơn 10 dặm, nhưng mà sau hơn 10 dặm đột nhiên biến mất, giống như là đã bị cắt đứt vậy. Phía sau thung lũng này chắc là bị ẩn đi rồi. Từng một dầu rỉ. Nếu như gia gia mù ở chỗ này, có lẽ có thể thử phá giải rồi. Lấy thực lực của ta, muốn phá giải cái sát trận phong ấn thần cấp này là đặc biệt khó khăn, vô cùng nguy hiểm. Giang Miểu nè, chúng ta trở lại thôi, ở đây không cách nào đặt chân vào được đâu. Giang Miểu lộ ra vẻ thất vọng, nhưng mà thực lực của gã còn xa mới bằng được Tần Mục. Ngay cả Tần Mục cũng nói không cách nào đi qua, gã cũng không thể tránh được rồi. Đột nhiên Tần Mục hơi ngẩn ra, chỉ thấy không gian của hồ nước trước mặt bọn họ, giống như là cái quạt giấy không ngừng kéo dài bầu trời và mặt đất, lộ ra một cánh cửa. Bầu trời và mặt đất không ngừng mở ra. Bầu trời thì còn tốt, không nhìn kỹ thì không nhìn ra được tình trạng của nó có bao nhiêu. Nhưng mà mặt đất lại không ngừng chấn động, từng mảnh lục địa đột nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ cách cánh cửa này càng lúc càng xa, trong khoảnh khắc lại xa tới trăm dặm. Sau đó Tần Mục nhìn thấy được một bóng người quen thuộc bên trong cánh cửa kia đi ra. Bóng dáng quen thuộc này vừa xuất hiện, Tần Mục đã biết không ổn, xoay người liền muốn dẫn theo Giang Miểu và cái rương chạy trốn. Nhưng vào lúc này bầu trời và mặt đất lại một lần nữa gấp lại, kéo hắn nhanh chóng lại gần bóng người quen thuộc kia. Tần đại thần ý. Bóng người quen thuộc kia phát ra âm thanh quen thuộc, có phần kinh ngạc và vui sướng, cười, nói. Quả là trái đất tròn mà, ngươi còn dẫn theo một con rồng, còn có cái rương của ta, đừng có đưa lưng về phía ta như vậy chứ. Tần Mục cảm nhận được phía sau truyền đến sát ý, nụ cười trên mặt cứng đờ, nói. Tinh Ngạn sư huynh tìm được cái khối ngọc bội kia chưa? Ta không có lừa ngươi chứ. Ngươi không có lừa ta thực sự tìm được rất nhiều di tích của hình dáng của ngọc bội. Ngươi không có nói sai, nhưng mà lại cố ý dẫn ta tới nơi đây, lại để cho một kẻ căm bụng đầy ý nghĩ xấu nhốt ta ở chỗ này đến hơn nửa năm trời. Nếu không phải ta tu thành thần chỉ khiến cho người căm kia biết khó mà lui, bằng không còn không biết sao bị nhốt bao nhiêu lâu nữa đó. Sinh tử bộ của Ngũ Du Thần ở trong tay của ngươi phải không vậy? Tinh Ngạn lấy ra cái gương lục ly giao cho gã, đưa lưng về phía Tần Mục, giơ cái gương lên, thản nhiên nói. Tần Mục bị khí tức của gã phong tỏa, thầm giật mình, lặng lẽ nói. Sinh tử bộ bị một thiếu niên cướp đi rồi, nói ra thật xấu hổ, lúc đó ta cũng muốn cướp nữa, nhưng mà không phải đối thủ của hắn đó, bị hắn cưỡng đoạt đi rồi. Ánh mắt của Tinh Ngạn rơi vào phía trên cái gương, trong gương Tần Mục vẫn giống như là lúc bình thường. Đột nhiên Tần Mục trong kính chậm rãi xoay đầu lại. Khóe mắt của Tinh Ngạn điên cuồng giật mạnh, chỉ thấy thân thể của người thiếu niên trong kính đang biến hóa. Một con ma nhãn tràn ngập ma tính và dục vọng hủy diệt xuất hiện ở trên trán của Tần Mục. Con ma nhãn này đang từ từ mở ra, hút đi tâm hồn của người. Hai tay của Tinh Ngạn run rẩy, đột nhiên cái gương vỡ nát. Tinh Ngạn xoay người lại, đã nhìn thấy Tần Mục vẫn đưa lưng về phía của gã, vẫn chưa xoay người lại. Vừa rồi Tần Mục ở trong gương rõ ràng đã xoay người lại rồi. Tâm thần gã kích động, khí tức dao động, Tần Mục lập tức nắm lấy cơ hội, nhấc cái rương lên, nắm lấy Tiểu Long nhảy vào trong thung lũng. Tần Mục dẫn theo cái rương và Giang Miểu vừa nhảy vào thung lũng, đột nhiên lại thấy trong từng ấn ký phù văn lớn trên vách đá ở hai bên thung lũng có ánh sáng lưu chuyển. Sau một khắc, tất cả cát vàng bên trong thung lũng bay lên, giống như là nhấc lên một hồi bão cát vậy. Nè, đừng thở, phong ấn tất cả lũ chân lông trên người của mình lại đi. Tần Mục quát. Giang Miểu lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nín thở, phong tỏa tất cả lũ chân lông của mình lại. Cát vàng bên trong thung lũng này cũng không phải là cát vàng, mà là từng linh binh. Mỗi một hạt cát này bất cứ lúc nào cũng có khả năng tăng lên, hóa thành cái đá lớn với phạm vi hơn 10 mẫu. Nếu mà trong lúc hít thở, hút quá nhiều hạt cát này vào xoang mũi, cổ họng, phổi. Như vậy những hạt cát mà tăng lên thành kích thước hơn 10 mẫu, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hay là lỡ đâu mấy cái hạt cát này vô tình rơi vào lỗ chân lông ở trên da, lớn lên chỉ sợ cũng cực kỳ không xong. Trong chớp mắt khi từng một tiếng vào trong trận bão cát, ngay lập tức có nguyên khí dũng mãnh tràn vào kiếm hoàng. Kiếm hoàng nhất thời len keng tăng lên, từng thanh phi kiếm giống như là nước chảy, hóa thành một cái quả kim loại hình cầu hoàng mỹ nhét hắn vào trong hình cầu đó. Cho dù là kiếm pháp tinh diệu nhất cũng khó có thể ngăn cản được bão cát thổi tới. Không có cách nào bảo đảm mình có thể ngăn cản được mỗi một hạt cát này. Bởi vậy hắn dứt khoát để cho kiếm hoàng lấy hình dáng hình tròn hoàng mỹ tới bảo vệ mình. Khi ở Ly Thành, hắn đã luyện phi kiếm của mình đến mức kiếm giống như nước chảy, có thể giống như kiếm hoàng của Gia Gia Câm, hóa thành bất kỳ hình thái nào mà hắn muốn. Luyện khí đến bước này đã có thể nói là thủ đoạn chế luyện như thần vậy. Tần Mục vừa trốn vào trong kiếm hoàng, bão cát không ngờ đã phủ tới. Chỉ trong nháy mắt, cái hình cầu tròn trịa này lại bị vô số cát bay đập xuống, hình thành từng cái lỗ nhỏ. Từ Vương Hương cho hắn nguyên liệu để luyện kiếm đều là cực phẩm trong cực phẩm. Trước kia Tần Mục tuy rằng ngải kiếm quá nặng cho nên khó có thể phát động, mà bây giờ lại cảm thấy có chút may mắn khi Từ Vương Hương cho hắn nguyên liệu tốt nhất, nhờ vậy mới không bị đập nát ở trong cái lần đầu va chạm. Nhưng dù là như vậy, kiếm hoàng cũng lập tức bị đánh bay, lấy một tốc độ khủng khiếp bị bắn tới bắn lui ở trong thung lũng này. Hết tập 117 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.